Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Giúp ta tìm hai cái tiểu tỷ tỷ. 2. Cứu vớt tiểu tỷ tỷ sao? Hút trượt vô cùng có sức hấp dẫn a. Nhưng là, nếu là hiện tại liền đem tiểu tỷ tỷ cứu vớt, kia nàng còn là Scarlet Witch sao? Không đúng, lão tử ưa thích chính là nàng nhan giá trị, thân hình của nàng, nàng ngực lớn, nàng mặc áo da, thay cái kiểu tóc, thay cái trang dung, lại thay đổi đỏ áo khoác, vỏ đen quần, không phải liền là hiển nhiên Witch tiểu tỷ tỷ sao? Để tay lên ngực tự hỏi, hắn muốn là tiểu tỷ tỷ, cũng không phải muốn một cái Witch giúp hắn đánh trận. Nam nhân mà, nên đem tiểu tỷ tỷ bảo hộ ở sau lưng. Đánh trận cái gì? Lão tử tự thân lên. Đi sao? Ngươi hỏi ta, ta chỗ nào biết rõ? Sky một mặt im lặng. Ta có câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không? Trước một tuần lễ còn cùng tỷ trên thuyền lăn ga giường đâu. Quay đầu liền đi đánh những nữ nhân khác chủ ý. Thật thật tức chết ta vậy. Nha, được rồi. Không khí, không khí, hắn cũng không phải tỷ bạn trai, bất quá là khoản giao dịch mà thôi, đợi đến thân thế nắm bắt tới tay, liền cùng hắn bái bay ngày đây này. Đáng tiếc, nàng vạn vạn cũng không nghĩ ra, từ khi nàng vào cuộc một khắc này bắt đầu, liền chú định chạy không ra nhân sinh bên thắng lòng bàn tay. Thôi được rồi, Kino do dự thật lâu, lắc đầu ngồi xuống, a. Lần này ngược lại là đến phiên Sky chấn kinh, nhìn dáng vẻ của hắn đối với cái kia tiểu tỷ tỷ. Rất có hứng thú a, loại này nóng rực ánh mắt, nàng đã từng tại chính mình trên thân cảm nhận được qua. Trong công viên nhìn thấy nàng một màn kia, cùng bây giờ thấy Wanda ánh mắt, đơn giản giống nhau như đúc a. Có thể hắn thế mà lựa chọn từ bỏ nghĩ cách cứu viện. Vương tử cứu công chúa a, anh hùng cứu mỹ nhân người a, đây chính là nhanh nhất rơi vào bể tình lăn lên thuyền biện pháp đây. Nhìn ra hắn vừa rồi xác thực từng có ý nghĩ, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ rồi. Cái này, nàng là càng ngày càng nhìn không thấu người trước mắt này. Quyết mị lực còn là đến từ năng lực của nàng, không có hỗn độn ma pháp, nàng liền không cách nào phi hành á. Mặc dù dung mạo, dáng người cũng sẽ không biến hóa, mặc xong quần áo cũng là ngay ngắn chỉnh tề, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhưng, từ Sky lật ra tới trong tấm ảnh có thể thấy rất rõ ràng. 21 tuổi nàng, cùng Ultron bên trong Witch, tại dung mạo, dáng người bên trên đã không có bao nhiêu xuất nhập, có thể luôn cảm thấy nàng bây giờ. Thủy chung vẫn là thiếu khuyết hơi có chút cái gì. Kino suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được đi qua. Kia thiếu khuyết đồ vật là cái gì, tự tin. Nàng bây giờ chỉ là sinh hoạt tại nghèo khó giai tầng người đáng thương. Mỗi ngày quan tâm chính là ăn cơm cùng sinh hoạt. Nơi nào có cái gì tự tin? Tục ngữ nói tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất. Có tự tin liền có khí chất. Có khí chất tự nhiên là mỹ lệ, nhưng bây giờ áo muội chỉ có Witch đồng dạng khuôn mặt. Lại đơn độc thiếu đi Witch khí chất, coi như hiện tại đi mang nàng tới bên người, cũng là một cái đồ lậu hàng mà thôi. Nhìn đồ lậu, sẽ có cảm giác thỏa mãn sao? Đáp án là no, cho nên Kino suy nghĩ thật lâu, còn là từ bỏ hiện tại liền đi giải cứu tính toán của nàng. Nhưng mà vừa nghĩ tới áo muội biến thành Witch, còn sẽ có lấy 4 năm dài rằng giặc chờ đợi. Kino liền toàn thân không được tự nhiên. Cái này giống như là thấy được một khối mỹ thực, lại sửng sốt ăn không được bên miệng như vậy. Để hắn rất là phát điên. Trong 4 năm thế nhưng là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện đâu. Bao quát bạn trai đổi mấy cái. Mẹ trứng, cái này không thể nhịn. Bao quát tại tham dự Hydra thí nghiệm thời điểm, nàng bị bao nhiêu tra tấn, vừa nghĩ tới bị giam đứng lên, vừa nghĩ tới ưa thích tiểu tỷ tỷ khả năng này sẽ bị tra tấn đến hoài nghi nhân sinh. Kino liền rất là muốn giết người a. Chờ một chút, ta có thể đem quyền trượng nắm bắt tới tay a. Kino bỗng nhiên xoa cằm nói. Quyền trượng, cái gì quyền trượng? Sky nghi hoặc, một thanh rất kỳ quái quyền trượng. Không nên quấy rầy ta. Ta cần trước suy nghĩ một chút. Kino khoát tay áo, sau đó nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt lại. Nha, rất rõ ràng. Hiện tại xem ra áo muội là thỏa thỏa đi mai gem lộ tuyến, mà không phải minh thần tròn. Nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể lấy đi Loki quyền trượng, đem mai gem lực lượng rót vào áo muội trong thân thể. Từ đó sinh ra hoàn toàn mới Wick A. Ngô, chỉ là hắn cũng không phải là khoa học gia, không hiểu được hai đứa kia một bộ A. Hơn nữa hắn cũng không dám hứa chắc. Cuối cùng áo muội nhất định sẽ thu hoạch được hỗn độn ma pháp. Vạn nhất được trao cho khác năng lực làm sao xử lý? Vạn nhất áo muội thu được Quicksilver năng lực làm sao xử lý? Nhanh vu, ách, danh tự này tốt lâu. Nhưng nếu như đem chuyện này giao cho Strucker Nam Tước, cũng không xác định lần này áo muội có thể hay không kháng xuống tới. Vạn nhất chết rồi làm sao xử lý? Vạn nhất năng lực của nàng vẫn như cũ cải biến làm sao xử lý? Mà lại nói bây giờ, hắn đi vào cái này Marvel địa cầu về sau, mặc dù một mực tải tận lực tránh cho cải biến nguyên nội dung cốt truyện đi hướng, nhưng trên thực tế nhưng cũng đã cải biến không ít. Chí ít Fury bọn hắn đã biết rõ Hydra tồn tại. Avenger 1 về sau, Loki quyền trượng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lại cất giữ trong S-H-I-E-L-D. Lấy hắn đối với Peggy Carter như thế hiểu rõ, khẳng định sẽ bảo vệ tốt quyền trượng. Còn quyền trượng không thấy lý do, tung tích không rõ thôi. Lúc ấy như vậy hỗn loạn, có trời mới biết sẽ rớt xuống đi đâu, lại sẽ bị ai lấy đi. Như vậy kể từ đó, Strucker Nam Tước tự nhiên lấy không được quyền trưởng, Scarlet Witch cũng sẽ không đản sinh ra. Trong lòng, Kino hung hăng cho mình một bàn tay. Đậu má, nói như vậy, chờ Captain America hay Strucker Nam Tước làm thí nghiệm, đã coi như là không đùa rồi. Đậu má, xem ra thật sự chính là phải đi một chuyến Sokovia. Đến rồi New York đại chiến lúc, hắn nhất định phải đem quyền trượng nắm bắt tới tay. Từ hắn đến đem Scarlet Witch chế tạo ra, chỉ bất quá quyền trượng còn là đến trả lại. Nếu không không có nó, phía sau hết thảy nội dung cốt truyện tất cả đều sẽ sụp đổ rơi. Captain America 2 phía trước hẳn là sẽ không cải biến, dù sao cùng quyền trượng không có gì quan hệ. Nhưng Ultron về sau liền sẽ toàn bộ sập bàn. Có thể nói là áo muội đưa đến Ultron xuất hiện. Nàng nhìn thấy Stark sợ hãi, tương lai biết rõ hắn sẽ bị sợ hãi bao khỏa, từ đó hủy đi chính mình. Cho nên nàng để Stark cầm đi quyền trượng, dẫn đến hắn qua độ nghiên cứu khai phát, cuối cùng thúc đẩy Ultron sinh ra. Stark nếu là không có cầm tới quyền trượng, như vậy Ultron cũng sẽ không xuất hiện. Ultron không xuất hiện, như vậy Vision liền sẽ không sinh ra. Mà nếu như áo muội không có hướng dẫn hao phát cuồng, hắn cũng sẽ không bị truy nã. Từ đó vì tránh né chạy tới ngoại tinh cầu, cũng sẽ không có lôi thần ba. Không có Ultron, cũng sẽ không có Sokovia sự kiện dây dẫn nổ, lại càng không có hiệp nghị sinh ra. Từ đó làm cho Captain America 3 The Avengers phân liệt. Kino nhíu nhíu mày, chẳng lẽ muốn đem Wick chế tạo ra, để hắn đi dẫn dụ Hau phát cuồng. Dù sao Hau không đi ngoài hành tinh, liền không gặp được lôi thần, cũng sẽ không bị hai đồ truyền tống về tới báo tin. Ngô, rất là xoắn suýt a. Không đúng, Hau không phải mấu chốt, Ultron cũng không phải mấu chốt. Vision không xuất thế cũng không có cái gì, mấu chốt là tất cả những thứ này cũng bị mất. kia phía sau cho hay liền hết thảy không nhìn thấy á. Làm một đầu cá mặn, hắn mong đợi cực kỳ lâu nội dung cốt truyện, khả năng liền muốn toàn bộ biến mất. Không, tuyệt không, xem ra thật phải đi, chế tạo, huyết, sau đó lại tìm thích hợp thời gian, đem quyền trưởng trả lại Stark. Thật xin lỗi, Tony, ca lợi dụng ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Kino đột nhiên mở mắt ra. Jennifer, giúp ta đặt hàng đi Sokovia vé máy bay. Ta phải nhanh một chút chạy tới. Nha, đại biểu tỷ gật gật đầu. Sky một mặt im lặng. Ngươi nhanh như vậy liền đánh mặt mình sao? Ngươi cái này cái gì biểu lộ? Tiếp tục tìm một cái khác, tiểu tỷ tỷ. Nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa xong đây. Hảo hảo, mỹ nữ kia lại gọi cái gì? Lorna Dane, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.